Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 6, góc truyện audio.com, thế giới này ma thuật tầm trung, bỏ qua chúng thần lời nói hẳn là tương đương hoặc mạnh hơn thế giới ninja một chút. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là cũng loại bỏ đi lục đạo cấp bậc. Dù sao thì lục đạo cấp bậc nói theo một cách nào đó cũng tương tự với thần rồi. Đến rồi thì cũng đi ra đi, ta không ghét chuột, thế nhưng bẩn thỉu quá ta cũng không thích. Hanabi hiển nhiên ngồi bên cạnh cũng biến, thế nhưng trên miệng vẫn mỉm cười đung đưa chân ngồi xuống gặm bánh mì. Kenji lời nói vừa dứt, sau lưng bất chợt xuất hiện một nhóm người, người nào người nấy đều một bộ hung thần, khuôn mặt vặn vẹo tựa như muốn ăn thịt người một dạng. Ngươi hẳn ngươi biết ngươi vừa gây ra chuyện gì chứ? Lấy một thanh niên tắc kè cầm đầu, trên miệng mang theo vẻ kiêu kè hướng Kenji nói. Để ý kỹ còn thấy sau lưng đám người còn có một người khác. Mà người này có chút quen thuộc. Đúng, chính là tên lúc sớm gặp phải. Ừ, là hướng về tên kia đòi một cái kết quả a, nếu vậy ta xin được trả lời luôn. Vốn dĩ câu chuyện chỉ dừng lại ở mức độ bình thường hai bên không va chạm. Nhưng có vẻ như các ngươi không muốn nhỉ. Ngươi thử nói xem, đám người nhe răng cười một tiếng. Hiển nhiên đang giễu cợt Kenji lời nói. Đùa chứ nếu như chỉ như vậy bỏ qua. Đơn giản mặt mũi bang hội bóng tối liền mất hết. Như vậy tốt lắm, cũng một khoảng thời gian không có giết người. Có chút ngứa tay, lắc lắc đầu một cái. Cũng chỉ đơn giản là lắc đầu. Một tầng sương lạnh bắt đầu bao phủ toàn bộ ngọn đồi này. Từng màu cỏ hoa lá, cứ vậy lốp đốp tiếng vang lên. Tầng xương mỏng cũng vì thế mà càng ngày càng dày đặc. Băng kết bắt đầu đóng vảy, tuyết bắt đầu rơi, sinh mạng cũng từ đó dập tắt, thở ra một tầng xương mỏng. Kenji cùng Hanabi rốt cuộc rời đi, đám người kia cũng bởi vậy vỡ toang một cái, hóa thành bụi mù tan biến trong không khí. Tội nghiệp đám người, đến chết cũng không rõ ràng rốt cuộc vì cái gì. Rời đi không lâu. Trên đỉnh đồi một thanh niên trên mặt che lấy một tầng khăn kín. Bất kể nhiệt độ nơi đây đang ở một tầng cực lạnh. Thế nhưng mồ hôi trên mặt không có đình chỉ rơi xuống. Cũng may trốn kịp thời. Thật độc ác băng kỹ. Đám này bang hội bóng tối. Vậy mà không có chút nào phản kháng được. Thanh niên thở phào một cái cũng không dám ở lâu mà lập tức quay người rời đi. Thanh niên còn không rõ ràng. Sở dĩ Kenji không giết là vì không thích mà thôi. Thanh niên này không phải ai khác, mà là Gray, Gray của Fairy Tail. Nguyên bản hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ ở một địa điểm không xa. Đang trên đường trở lại, ai lại nghĩ đến gặp bang hội bóng tối, mà đám người này lại hướng về một người khác ra tay. Tưởng như người kia xong rồi. Nhưng ai ngờ rằng đối phương chỉ thở một hơi liền hóa toàn bộ khung cảnh thành băng điêu rồi. Quá quỷ dị, hắn tự nhận tạo nghệ ma thuật băng bản thân không sai. Thế nhưng biến thái như vậy cách dùng còn là lần đầu tiên thấy. Thở một ngụm chết người, e rằng sư phụ mình cũng không đến vậy đi. Nghĩ đến sư phụ mình, Gray một tầng khổ sở cười giễu một cái. Cuối cùng mang theo ngáo ngơ khuôn mặt trở về Fairy Tail. Hắn muốn lập tức báo cáo chuyện vừa xảy ra cho Makarov. Kenji băng kỹ là thiên phú một trong, tuy rằng ít khi sử dụng, thế nhưng thiên phú phần lớn là dựa theo thời gian dần lớn lên. Băng kỹ cũng vậy, hiện tại nếu muốn còn có thể đóng băng cả không gian. Tuy rằng chưa đến mức đóng băng thời gian, thế nhưng Kenji cũng không cần lắm. Đơn giản thì cả không gian lẫn thời gian bản thân cũng tự đề lên một tầng cao khác rồi. Tìm thấy rồi sao, hướng trên bầu trời tự nói một tiếng. Kenji trên tay bắt đầu ngưng tụ thành một thanh trường cung màu đỏ như máu. Tương tự đó một mũi tên cũng vậy. Thế nhưng ẩn ẩn xung quanh một tầng mỏng năng lượng hủy diệt quay xung quanh lấy. Ban nãy Kenji có nhìn đám người hình xăm. Tiếp theo vừa đi bản thân cũng bảo trùm lấy cả thành phố này quan sát hang ổ của chúng. Thời gian không tốn bao lâu cuối cùng vẫn là cho tìm thấy. Kéo căng dây cung hết cỡ. Kenji thả nhẹ tay ra. Sư, mang theo tiếng xé gió vang lên. mũi tên tựa như một quả lưu tinh chỉ trong thời gian ngắn liền biến thành một điểm sáng trên bầu trời rồi biến mất rồi. Đã làm thì làm đến cùng, lẽ ra bọn chúng có thể an ổn sinh sống, bất quá giới hạn dành cho kẻ ngu là không có giới hạn. Không có ngu nhất, chỉ có càng ngu, và tất nhiên đám người kia Kenji nhận định là kẻ ngu không đáng sống. Chỉ một cái ngu thôi, kéo nguyên cả hang ổ chết chung, đây có lẽ là thành tựu lớn nhất cả đời đạt được đi. Đến nỗi bang hội kia ra sao Kenji liền không quan tâm rồi. May mắn một vài người sống thì càng mừng thay, nếu không có thì liền chết đi, thế nhưng hy vọng hẳn là không có đi. Và cứ như vậy một bang hội bóng tối tại Fiore trong vòng một ngày hoàn toàn biến mất. Lý do ngu, tin tức rất nhanh cũng bùng nổ ra. Đối với bang hội bóng tối thì từng trận đầy lo lắng. Lo lắng cái kế tiếp là mình, con người mà, luôn sợ những thứ bản thân không nhìn thấy. Nhất là kẻ địch từ bóng tối, vô thanh vô thức xóa sổ một bang hội với quy mô không nhỏ. Đây là lời cảnh báo lớn lao, đồng thời tất cả cũng lâm vào tình thế bị động, thế nhưng là có ai biết được Kenji còn lười nhác ra tay. Không ngu đến mức gây sự với mình thì bản thân liếc cũng không thèm liếc. Ngược lại những bang hội khác lại vui vẻ đến mừng, tất nhiên cũng không thiếu phần quan tâm. Đặc biệt là Fairy Tail lúc này, trên tầng 2, tầng này chỉ dành cho Pháp Sư cấp S được phép đặt chân lên. Bởi lẽ ở nơi này nhiệm vụ cũng chỉ có cấp S được nhận, sở dĩ như vậy là vì sợ bên dưới những người khác tái máy nhìn trộm xong bí mật ra ngoài làm. Hết sức nguy hiểm, nơi này đang có 4 người. Makarov, Lasers, Gildas, Eza, giờ này 4 người cũng đang vì chuyện về bang hội bóng tối mà họp mặt thảo luận với nhau. Các ngươi có những gì cách nhìn? Makarov bình tĩnh lời nói nhưng cũng không thiếu được thận trọng. Eza không nói gì, Lasers một mặt khinh thường nhếch miệng, duy chỉ có Gildas trầm ngâm một chút cuối cùng mở miệng. Tạm thời để bọn nhóc không ra ngoài nhận nhiệm vụ. Tiếp theo quan sát một thời gian, chờ đợi ổn định lại hoạt động. Gildas nói xong, Makarov cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ai mà biết được mục tiêu đối phương lại là chỉ bang hội bóng tối đâu. Tốt nhất đề phòng vẫn là trên hết. Các ngươi nhìn, nói xong Gildas từ trong bọc lấy ra một chiếc hộp. Thấy mọi người tò mò. Gildas nói, đây là một viên đá xung quanh bang hội đó. Ta tùy tiện nhặt về. Hả, như vậy cái rác rưởi này đem về đây làm gì? Lasers bất mãn cười xì một tiếng. Mang rác thải về a, đừng khinh thường nó. Ngươi thử chạm vào nó mà xem. Gildas cười nhạt một cái. Hoàn toàn không chấp nhóc con này. Makarov cũng biết Gildas sẽ không làm chuyện thừa thãi. Cũng nghiêm túc lại nhìn cục đá này xem. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đúng như vậy, Makarov ngưng tụ lại ánh mắt. Đôi tay bao phủ một chút ma lực nhấc lên, thế nhưng rất nhan thả vội xuống đất, bởi lẽ toàn bộ ma lực trên tay hoàn toàn bị cục đá tỏa ra ánh sáng đánh cho phân giải tan tác. Thật cuồng bạo, rốt cuộc là loại ma thuật gì? Lasers cũng bỏ đi khinh thị, ánh mắt càng chăm chú lên hòn đá, vươn tay ra, một luồng sấm sét cũng bao bọc nơi tay chạm thử lên cục đá. Thế nhưng ngay lập tức sấm sét cũng bị đánh cho tan tác. Cục đá cũng bởi vậy rơi xuống. Đến lúc Eza nhấc lên lại bình thường. Chuyện gì, không rõ ràng, hẳn là hết năng lượng đi. Dù sao đi nữa đây chỉ là cục đá bị năng lượng ở đó ảnh hưởng mà thôi. Gildas nói ra, mà cũng đúng là như vậy. Cục đá đó hoàn toàn là do bị hủy diệt năng lượng ảnh hưởng mà thôi. Đến giờ cũng nên dập tắt, ba người cũng nhao nhao gật đầu đồng ý Gildas thuyết pháp. Trong lòng một trận cảnh giác từng người lại sinh ra, ảnh hưởng đến xung quanh đã như vậy, rốt cuộc trực diện lại như thế nào? Lẽ nào đây là cổ đại ma pháp? Dù sao thì loại này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại năng lượng này. Vẫn là thông báo cho lũ trẻ biết mà tránh a. Makarov ánh mắt sắc bén quay người hướng xuống lầu kêu gọi đám người tụ tập lại nói một lượt. Lúc này mở cửa vào, Gray nói ra một tiếng. Ta nhìn thấy, có thể ta biết kẻ tiêu diệt bang hội bóng tối. Trong khi đó ở một nơi xa xăm, một thân ảnh mang mái tóc nâu nhạt ngồi vắt chân, khóe mắt vẫn còn chảy xuống hai dòng nước, cuối cùng cũng xuất hiện. Kenji, Ni, tự nhiên thấy chuyện top 2 view, thế là đăng thêm chương nữa. PS, đầu tháng mà ít NB nhỉ. Câu đề cử, cách chương.